Đại lão huyền học livestream bốc gạch. Chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Kiến Mộc thản nhiên đáp, người ông cần xin lỗi không phải tôi. Những lời này, hãy tự mình nói với mẹ ông đi. Lưu Thủy sinh sững người. Ngay lúc đó, Lê Kiến Mộc vung nhẹ cành liễu trong tay, phẩy qua mắt ông ta. Lưu Thủy sinh theo bản năng nhắm mắt lại. Khi ông ta mở mắt ra, sắc mặt lập tức biến đổi. Đại sư, cô làm gì vậy? Ông ta dừng lại. Trước mặt ông ta, một bóng người dần hiện rõ. Mẹ, Lưu Thủy sinh lẩm nhẩm, không dám tin vào mắt mình. Bóng dáng đó chợt khẽ động. Trong khoảnh khắc, ông ta quỳ rụp xuống, giọng nghẹn ngào. Mẹ, thiết đàn của mẹ, cuối cùng con cũng trở về rồi. Hai mẹ con bật khóc, một người quỳ trên mặt đất, nước mắt giàn giụa, tiếng khóc nghẹn ngào, một người đứng bên cạnh, muốn khóc mà chẳng thể rơi nổi một giọt nước mắt. Quả phụ họ Lưu run rẩy đưa tay định ôm lấy con trai. Nhưng khi bàn tay vừa chạm vào cơ thể ông ta, nó liền xuyên thẳng qua, chẳng đọng lại chút hơi ấm nào. Lưu Thủy sinh thấy vậy, càng khóc thảm thiết hơn. Con trai bất hiếu, đến muộn mất rồi. Mẹ, con xin lỗi, thật sự xin lỗi. Thiết đàn, con chịu khổ rồi. Mẹ, thiết đàn. Lê Kiến Mộc đứng một bên nhìn cảnh tượng bi thương này, chỉ bình tĩnh ngoáy ngoáy lỗ tai, giọng điệu nhàn nhạt, cho hai người 10 phút. Dứt lời, cô xoay người bước đi, không quấy rầy cuộc hội ngộ hiếm hoi này nữa. Cô vẫn luôn cảm thấy tò mò về luồng âm khí đột ngột xuất hiện trên công trường rồi lại biến mất không dấu vết. Lần trước cô đã lượn một vòng nhưng chẳng cảm nhận được gì. Lần này đi thêm một lượt, vẫn không phát hiện được manh mối nào. Có lẽ, điểm bất thường duy nhất chính là sinh hồn của nam phù tang kia. Lê Kiến Mộc lặng lẽ hạt châu khắc hoa trên tay. Chìm vào suy nghĩ. 10 phút sau, cô quay lại chỗ hai mẹ con nhà họ Lưu. Lưu Thủy Sinh đã bình tĩnh hơn, dù đôi mắt vẫn đỏ hoe. Ông ta đang vui vẻ kể chuyện gia đình cho mẹ nghe. Mẹ, mẹ có một cháu trai, một cháu gái đấy. Cháu gái năm nay 14 tuổi, cao lắm, trổ mã rất xinh. Cháu trai thì còn nhỏ, nghịch ngợm vô cùng. Lần tới con sẽ dẫn hai đứa đến thăm mẹ. Mẹ đừng ghét nó nghịch quá nhé. Quả phụ họ Lưu cười hiền lành, khuôn mặt đầy hạnh phúc. Được, được, mẹ sẽ đợi. Nhưng niềm vui ấy nhanh chóng bị dập tắt. Lê Kiến Mộc không chút nể nang mà nói thẳng, bà không đợi được đâu. Một người một quỷ đồng loạt nhìn sang, ánh mắt Lê Kiến Mộc hướng về phía quả phụ họ Lưu. Chỉ trong 10 phút ngắn ngủi, hồn thể của bà vốn đã yếu ớt, giờ càng thêm trong suốt, dường như chỉ cần một cơn gió nhẹ lướt qua, bà sẽ tan biến vào hư vô. Quả phụ họ Lưu chẳng phải oán quỷ hay lệ quỷ, cũng không có tu luyện gì. Chấp niệm về con trai là thứ duy nhất giúp bà lưu lại dương gian suốt bao năm qua. Nhưng giờ, khi đã được gặp lại con, chấp niệm tan biến, bà không còn cách nào trụ lại nữa. Lê Kiến Mộc thu lại ánh mắt, giọng nói vẫn thản nhiên. Tôi sẽ tiễn bà đến quỷ môn. Lưu Thủy Sinh hốt hoảng, vội vàng nói, đại sư, xin đợi một chút, có thể chờ thêm một lát không? Lần này con đi vội, chưa kịp dẫn vợ và con cái về theo, để con gọi điện bảo họ tới đây. Chỉ cần để mẹ nhìn thấy hai đứa một lần thôi, chỉ một lần thôi có được không? Lê Kiến Mộc lắc đầu, ánh mắt có chút tiếc nuối. Không được, mấy năm qua mẹ ông đã đợi quá lâu, hao tổn quá nhiều, nếu bây giờ còn không đi, bà ấy sẽ vĩnh viễn tan biến trong trời đất này. Lưu Thủy Sinh bỗng chốc sững sờ, ông ta chưa từng hối hận như lúc này, hối hận vì suốt bao năm chưa một lần trở về thăm mẹ, để bà phải mong ngóng trong vô vọng. Hối hận vì khi nhận được cuộc gọi ngày hôm qua, ông ta đã nghi ngờ, nghĩ rằng đó chỉ là trò lừa đảo, nên không đưa vợ con về cùng. Nhưng lúc này, quả phụ họ Lưu lại dịu dàng nhìn con trai, trong mắt tràn đầy yêu thương. Thiết đàn, đủ rồi, mẹ gặp được con, biết con sống tốt, vậy là đủ rồi, sau này con phải sống thật tốt. Đừng nóng nảy, đừng động tay động chân với người ta, đối xử với vợ con thật tốt. Cô ấy đã vì con vất vả nhiều năm, con sinh con cho con, không dễ dàng gì, nhớ nói với hai đứa nhỏ. Bà nội không có duyên gặp mặt chúng, nhưng bà yêu chúng lắm, yêu chúng rất nhiều. Lời vừa dứt, Lưu Thủy Sinh lại khóc nấc lên. Quả phụ họ Lưu nhìn sang Lê Kiến Mộc, cười hiền, cô gái nhỏ, cô là người tốt. Lê Kiến Mộc không phản bác, chỉ khẽ gật đầu. Quả phụ họ Lưu lại quay sang con trai mình, ánh mắt tràn ngập lưu luyến. Nhưng cuối cùng, bà vẫn quay người đi, giọng nói nhẹ bẫng, đưa tôi đi thôi. Lê Kiến Mộc không chần chừ nữa, đầu ngón tay cô nhẹ nhàng kết ấn, hấp thụ dòng linh lực trong trời đất. Sau đó, cô khẽ búng tay, chỉ trong nháy mắt, giữa không trung xuất hiện một cánh cửa đen kịt, xung quanh nó bao phủ bởi những làn khí xám mịt mờ, mang theo một luồng hơi thở u ám, khiến người ta cảm thấy bất an, không dám nhìn con trai lần cuối. Quả phụ họ Lưu cúi đầu, lặng lẽ bay vào trong cánh cửa. Chớp mắt, cánh cửa biến mất, Lưu Thủy Sinh như người mất hồn, lao tới chỗ mẹ vừa đứng, nhưng nơi đó giờ đã trống rỗng. Ông ta quỳ dập xuống đất, nước mắt lã chã rơi, nghẹn ngào gọi, mẹ, mẹ ơi, chỗ nào đó ở Bắc Thành, đây là Quỷ Môn Mở Ư. Người đàn ông tay cầm xiềng xích to, vận âu phục chỉn chu, nhưng cách ăn mặc này đặt trong khung cảnh hiện tại lại có vẻ hơi buồn cười. Tạ tiên sinh nói gì vậy? Ông cụ đứng đối diện nhíu mày khó hiểu. Tạ Địch lắc đầu, ánh mắt trầm tư, hình như ở Bắc Thành có một nơi mở quỷ môn. Lời vừa thốt ra, sắc mặt ông cụ lập tức trở nên nghiêm túc hơn. Từ lúc Tạ đại nhân rời khỏi Bắc Thành, mọi chuyện ở đây đều do đám âm sai chúng ta xử lý. Quỷ môn không thể mở tùy tiện, chỉ có ấn tín của địa phủ hoặc người tu hành có pháp lực cao thâm mới có thể làm được. Chẳng lẽ trong Bắc Thành có cao nhân nào đến? Tạ Địch không vội trả lời, chỉ khẽ cau mày, suy tư giây lát, huyền môn rất ít người có thể tự mình mở quỷ môn bằng thuật pháp. Hơn nữa gần đây cũng không nghe nói có ai trong bọn họ đến Bắc Thành. Liệu có phải là Tạ đại nhân quay về không? Ông cụ hỏi thêm. Tạ Địch lắc đầu dứt khoát, không phải ngày ấy. Vậy thì thôi, cứ chú ý tình hình ở Bắc Thành vài ngày tới. Nếu là người của huyền môn thì còn may, nhưng nếu có tà vật quấy phá thì nơi này e rằng sắp gặp phiền phức lớn. Dứt lời, hắn siết chặt dây xích trong tay, kéo theo mấy bóng đen vặn vẹo, âm khí dày đặc bám trên thân thể chúng. Giờ tôi mang đám tà vật này về giao nộp công việc đã. Ông cụ vội vàng chắp tay, Tạ tiên sinh đi thong thả. Tạ Địch đưa tay lấy từ trong túi ra một chiếc ấn tín, ngón tay kết ấn trong không trung, chỉ trong nháy mắt, một cánh cửa mở ra. Nhưng so với cánh cửa mà Lê Kiến Mộc tùy tiện triệu hồi, cái này mỏng manh hơn nhiều. Nó giống như một đám xương khói xám cho ngưng tụ, có cảm giác hư ảo, chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng có thể tan biến. Tạ Địch kéo theo đám tà vật bước vào trong. Ngay khi chân hắn vừa qua ranh giới, cánh cửa lập tức biến mất. Ông cụ trầm ngâm một lát, sau đó quay người ra lệnh, Lão Tam, đi tra xem gần đây có người của huyền môn nào đến Bắc Thành không? Cách chương.